Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 157, trước giải khu vực chọn lựa thi đấu. Cuối tháng 4, Tokyo nhiệt độ đã lặng yên về ôn không ít. Inoue Mamoru cùng năm ngoái như thế. Trạm thứ nhất đi tới chính là Tokyo Hyotei Academy. Năm ngoái, hắn chính là ở đây chứng kiến một đám thiếu niên người quật khởi. Cái kia phần lớn do năm nhất tạo thành đội trường ở toàn quốc giải thi đấu lên rực rỡ hào quang. Tuy rằng cuối cùng tiếc thua với càng hơn một bậc Rikai Dai phụ thuộc trung học. Thế nhưng lúc đó Hyotei bày ra thống trị lực cũng đã cực kỳ kinh người. Không ngoài dự liệu, năm nay đến Kanto giải thi đấu trước, Tokyo giải thi đấu quán quân vẫn là sẽ bị Hyotei bắt. Saori, hôm nay cũng không nên lại rơi vào mơ hồ. Cố gắng chụp ảnh, ngữ khí trịnh trọng quay về bên người Saori Shiba nhắc nhở nói. Hắn cũng không muốn lúc trở về lại nhìn thấy một đống lớn không hiểu ra sao bức ảnh. Nghe được Inoue Mamoru, Saori Shiba sắc mặt có chút nóng lên, có chút lúng túng nói. Là, Inoue tiền bối, lần này ta nhất định sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Muốn từ bản thân năm ngoái đơn độc đi. Rikai Dai phụ thuộc trung học đập bức ảnh. Nàng đến hiện tại đều còn có thể tu nột không ngớt. Vốn cho là có thể thoát khỏi thực tập thân phận cơ hội tốt. Kết quả lại bị báo chí chủ biên thối mắng một trận. Nếu không phải Inoue tiền bối vì nàng cầu xin. Đùng đùng. Hai tay nhẹ nhàng đập đánh một cái khuôn mặt của chính mình. Saori Shiba âm thầm quyết định. Lần này nhất định phải làm rất tốt. Không phụ lòng Inoue tiền bối kỳ vọng. Hai người đồng hành. Một đường thẳng đến Hyotei CLB Tennis. Cuối tháng tư bình thường là mỗi cái trường học tương đối trọng yếu một lần trường học chọn lựa thi. Đấu. Chỉ đang tuyển ra tham gia trung tuần tháng 5 tổ chức giải khu vực. Này mặc kệ là đối với tuyển thủ cũng hoặc là đối với CLB Tennis. Đều là một cái hạng nhất đại sự. Người trước là đào móc tân sinh huyết dịch cơ hội tốt. Người sau là kiểm tra đội viên cũ toàn bộ nghỉ xuân huấn luyện thành quả. Đồng thời, việc quan hệ giải khu vực xuất chiến danh sách, thắng lợi hay không cũng trên căn bản sẽ cho năm nay thi đấu đặt vững một cái trên khí thế nhạc dạo. Đương nhiên đối với Hyotei cùng Rikai Dai như vậy đội mạnh tới nói. Tự nhiên không cần lo lắng những này. Thế nhưng đối với những kia kém hơn một bậc trường học liền rất trọng yếu. Hơn nữa lần này chọn lựa thi đấu cũng là cái khác đội bóng thám tử sẽ không bỏ qua một hồi tình. Báo Thịnh Yến, oa, người cũng thật là nhiều. Vừa tới sân tennis, Saori Shiba liền nhịn không được. Có chút líu lưỡi nói, ngoại trừ chính đang trên sân bóng thi đấu các tuyển thủ. Ngoài sân cũng là vây quanh một vòng xem so tài thành viên. Thỉnh thoảng tiếng hoan hô vang lên. Khung cảnh này lại như là một hồi chính đang tổ chức giải thi đấu. Inoue Mamoru đồng dạng con mắt tỏa sáng. Hơn nữa hắn còn nhạy cảm phát hiện. Hyotei lần này chọn lựa thi đấu càng thêm có trật tự tính. Xem ra Hyotei cải cách chế độ chấp hành rất tốt. Xuất phát từ nội tâm than thở một câu. Hắn trực tiếp mang theo Saori Shiba hướng về CLB Tennis bên trong đi đến. Ở sân bóng bên cạnh. Một đạo trên người mặc màu đỏ thắm Âu phục uy nghiêm bóng người đang ngồi ở trên ghế giáo luyện. Trong tay viết ký tên chính đang không ngừng xóa và sửa. Đã lâu không gặp, Sakaki huấn luyện viên, lần này lại muốn làm phiền. Đi tới Sakaki huấn luyện viên bên người. Inoue Mamoru 10 điểm khách khí duỗi ra tay phải của chính mình. Hơi cúc cung vấn an nói. Chào ngài, quấy rối. Saori Shiba dập khuôn từng bước đi theo phía sau hắn, tương tự lễ phép bái một cái, bởi vì năm ngoái tán gẫu vẫn tính đầu cơ. Năm nay Inoue Mamoru cũng là rất thuận lợi được Sakaki huấn luyện viên đồng ý. Có thể tiến vào trong sân bóng diện, khoảng cách gần quay chụp một ít quý giá bức ảnh. Không sao, thả tay xuống bên trong tròn bút, Sakaki huấn luyện viên đứng lên. Cùng Inoue Mamoru bắt tay nói. Đối với Inoue Mamoru như vậy phỏng vấn đưa tin hắn cũng không ghét hoặc là có cái gì e ngại. Hiotei muốn ngồi trên cái kia bảo tọa. Nhất định phải có thể gánh chịu tất cả ánh mắt nhìn kỹ năng lực. Có lời nói, muốn đeo vương miện, tất thừa nặng, thích hợp lộ ra ánh sáng mang đến áp lực trái lại càng có lợi với xúc tiến đội viên. Trưởng thành, còn nói lo lắng ai khả năng bị tiếng tăm mệt. Sakaki Taro trong lòng càng là không để ý chút nào. Nếu như ngay cả điểm ấy khí độ đều nếu như không có. Như vậy người như vậy cũng nhất định đi không xa lắm. Sớm một chút bại lộ chẳng phải là càng tốt hơn. Cùng Sakaki huấn luyện viên đơn giản hàn huyên vài câu sau khi Inoue Mamoru cùng Saori Shiba liền tách ra đến. Từng người đi tìm những kia đáng giá quan tâm thi đấu cùng tuyển thủ. Đó là, ánh mắt hơi chấn động một cái. Inoue Mamoru nhanh chóng cầm lấy đeo trên cổ camera. Màn ảnh đối với Tốt Tiêu sau khi quay về trên sân cái kia tỏa ra kinh người khí tức. Chính một đường bão táp bóng người liền đập mấy tấm. Lấy nhãn lực của hắn cùng kiến thức. Không khó nhìn ra trước mặt cái này tóc trắng xám thiếu niên chỗ kinh khủng. Cái kia làm người kinh hãi nghẹt thở khí tức cuồng bạo. Hung ác khiếp người nhạt vàng hai con mắt. Đều ở biểu lộ ra hắn cái kia thực lực mạnh mẽ. Hiotei lúc nào lại nhiều như thế một vị khủng bố hung nhân. Inoue Mamoru tâm tình có chút kích động, hắn không nghĩ tới hôm nay vừa bắt đầu liền đụng tới một cái đáng để mong chờ tuyển thủ. Hơn nữa, luồng hơi thở này, nhìn chằm chằm không chớp mắt Akusu bóng người, trong đầu của hắn, không ngừng hồi ức lên. Đúng rồi, là khi đó, tay phải nhẹ nhàng một chùy tay trái của chính mình. Inoue Mamoru đột nhiên muốn lên mình quả thật ở nơi nào gặp loại này tương tự khí tức. Kyushu Shishigaku trung học cái kia tân sinh. Tachibana Kippi. Trong đầu hiện ra một tấm bá khí mặt người. Đặc biệt là cái kia một đầu óng ánh phóng đãng tóc vàng. Lúc đó nhưng là để hắn khắc sâu ấn tượng. Cái kia tuổi trẻ Kyushu, hùng sư. Từng ở toàn quốc giải thi đấu đánh với Hiotei thời triển lộ qua loại này hơi thở hết sức khủng bố. Tương tự lại có một số khác biệt. Chấm ngoặc kép, nhìn Akusu cái kia càng điên cuồng dáng dấp. Inoue Mamoru ở trong lòng yên lặng so sánh. Bất kể như thế nào, lần này Hiotei lại có mới A gia nhập sau khi bọn họ tất phải sẽ lần thứ hai hướng về cao nhất vị trí kia khởi xướng xung kích. Hô tương đương yên lặng xem xong Akusu này một cả cuộc tranh tài. Inoue Mamoru thở phào nhẹ nhõm. Đối diện tuyển thủ ở Akusu trên tay trên căn bản không có cơ hội phản kháng. Một thân thực lực còn có thể dùng ra 5 phần 10 đều tính không sai. Akusu Jin. Xoạt xoạt. Trong lòng đọc thầm một câu. Inoue Mamoru cuối cùng lại chụp hình một tấm Akusu xuống sân lau mồ hôi bức ảnh. Hài lòng hướng đi cái khác sân bóng. Hắn hiện tại đã 10 phần mong đợi Akusu này đầu, dã thú, đối đầu Kyushu Tachibana Kippi đầu kia. Mãnh thú, không biết sẽ va chạm ra sao đốm lửa. Xem ra hôm nay rất có nhiệt tình a. Cười đưa qua một cái khăn mặt. Uesugi Yu quay về Akusu cười nói. Hắn gần nhất đã rất ít nhìn thấy Akusu như thế mã lực toàn mở ra. Ây! Chấm ngoặc kép, nguyên bản trên mặt tùy ý nụ cười hơi cứng đờ. Akusu rất nhanh thu lại vừa nãy cái kia phó vui sướng vẻ mặt. Trước ngươi theo ta giảng giải những kia cơ sở chiến thuật ta đã tìm hiểu được. Ánh mắt thoáng, nhìn Uesugi Yu, Akusu nhẹ nhàng lau chùi mồ hôi đồng thời có chút đắc ý nói. Ồ, Uesugi Yu dương mắt, hơi kinh ngạc nhìn hắn. Akusu nói tới tìm hiểu được. Tự nhiên không phải đơn giản học bằng cách nhớ đơn giản như vậy. Tất nhiên là đã sáng tỏ đem những kia cơ sở dung nhập vào hắn tennis phong cách bên trong. Nếu ngươi tự tin như thế, như vậy lần sau lúc huấn luyện, chúng ta luyện một chút. Híp mắt nhìn Akusu, Uesugi Yu đột nhiên thăm thẳm nói rằng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hừ, ngươi không muốn quá đắc ý. Thân thể cứng một hồi. Akusu vung một cái khăn mặt, sắc mặt có chút khó chịu đi ra. Này một chiêu Uesugi Yu trước đã dùng qua rất nhiều lần. Mỗi khi hắn học được Uesugi Yu dạy một hạng nội dung, Uesugi Yu đều sẽ đưa ra cái này cái gọi là luyện một chút. Vừa bắt đầu hắn vẫn là thỏa thuê mãn nguyện, nhận vì là thực lực của chính mình xác thực được tăng mạnh. Sau đó Uesugi Yu liền không làm người. Mỗi một lần đều dùng dao hắn cái kia một phần nội dung điên cuồng ngược hắn. Tuy rằng mỗi lần hắn đều có thể từ đối chiến bên trong cảm ngộ đến đồ mới. Thế nhưng bất kể là ai cũng sẽ không thích bị như vậy ngược. Hơn nữa chuyện như vậy đã phát sinh không chỉ một lần. Từ mùa đông huấn luyện thân thể bắt đầu, Uesugi Yu mỗi một quãng thời gian sẽ dạy hắn một phần tennis cơ sở. Hắn có thể chịu tới hiện tại vẫn không có bị Uesugi Yu đánh tự tin hoàn toàn không có. Đã là nội tâm hắn mạnh mẽ. Hiện tại hắn tình nguyện tìm Oshitari tiểu tử kia, hoặc là Atobe cái kia thối rắm ra hỏa, đều không muốn tìm Uesugi Yu. Hoặc là nói, có rất nhiều thứ hắn không thể hấp thu nữa Uesugi Yu kinh nghiệm. Cái này cũng là hắn biết thi đấu sắp bắt đầu sau. Như thế hưng phấn nguyên nhân, mới đối thủ, hoàn toàn mới tiến bộ, hắn đã có chút không thể chờ đợi được nữa. Tấu chương xong, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.